Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1143, căng ra đầu chống lại. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng số lượng dị năng giả hệ mộc ở Thiên Viêm Sơn vô cùng ít. Đây cũng là do lúc trước tang thi hệ mộc xuất hiện, các căn cứ đã buộc phải bắt giết dị năng giả hệ mộc tránh làm cho họ phát cuồng tấn công lại mọi người. Còn nữa, phỏng chừng trừ bỏ những căn cứ lớn thì những dị năng giả hệ mộc đã đổ xô về căn cứ võ xuyên nương theo cờ hiệu của viên tinh hạch nguyên thủy. Ngoài Bác Hoa Thành ra thì những nơi khác thực sự rất khan hiếm dị năng giả hệ mộc. 100 dị năng giả hệ mộc đã là toàn bộ hệ mộc của căn cứ Thiên Viêm Sơn, tất nhiên tính cả của khu 5, nhưng số lượng vẫn ít đến đáng thương. Mọi người cùng nỗ lực với An Nhiên mới miễn miễn cưỡng cưỡng dùng cả một buổi tối mới dục sinh được một ít thực vật quanh Thiên Viêm Sơn. Thời tiết nóng bức, buổi sáng 5 giờ mặt trời chuẩn bị bỏ ra từ phía đông. An Nhiên đứng ở mái nhà cao ốc cao nhất Thiên Viêm Sơn. Nàng nhắm mắt, trong đầu quan sát tình huống sinh trưởng của thực vật biến dị ở bốn phương tám hướng. Trần Triều Cung đứng ở sau nàng. Tiểu Bạc Hà đứng ở bên cạnh nàng. Chiến luyện mang theo dị năng giả hệ kim đi ra bên ngoài căn cứ Thiên Viêm Sơn, lắp đặt cơ quan bẫy dập. Tình huống như thế nào? Một trận gió thổi tới mang theo một cỗ sóng nhiệt làm người không thở nổi phả vào mặt Trần Triều Cung. Hắn nhíu mày không nhịn được hỏi An Nhiên. Nàng lắc đầu, ăn ngay nói thật. Động vật biến dị dưới nền đất vốn dĩ đã bị ăn thập phần sạch sẽ. Sau trận lửa lớn này, hậu quả để lại quá lớn, đồ ăn cho thực vật biến dị không đủ, không thể sinh trưởng được, dục sinh chỉ được một ít thực vật bình thường, lực công kích cực kỳ yếu kém. Tuy rằng thực vật ở xung quanh Thiên Viêm Sơn đã được An Nhiên cùng dị năng giả hệ mộc dục sinh lại, nhưng những thực vật vừa lớn hoàn toàn khác với những thực vật sinh trưởng trong thời gian dài. Dày mây, thân cây không thô tráng hay cứng rắn như cũ, lực công kích hay ngăn chặn không thể đối đầu với động vật biến dị. Cho nên thực vật biến dị muốn lớn lên, muốn phát triển phải ăn nhiều động vật biến dị. Đặc biệt là trong tình huống hiện tại của căn cứ Thiên Viêm Sơn, đám thực vật này chỉ có thể ngăn lại một ít động vật biến dị nhỏ đối với những loài có hình thể lớn hơn. Loài nào có da ngoài, vỏ, xác cứng rắn hơn một chút, đám thực vật này sẽ không thể tạo được bất luận sự uy hiếp nào. Bằng không chúng ta điều một ít dị năng giả hệ mộc của Bách Hoa Thành tới đây. Có vị chuyên gia mồ hôi đầm đìa đứng phía sau Trần Triều Cung đưa ra ý kiến, nhưng lập tức bị Trần Triều Cung phản bác. Hắn nói, dị năng giả hệ mộc của Bách Hoa Thành là gốc rễ cho toàn bộ sự sinh tồn của toàn bộ những căn cứ lớn nhỏ chung quanh đây. Bọn họ không thể ra khỏi thành. Vạn nhất ra khỏi thành tao ngộ phải bất cứ điều ngoài ý muốn nào, sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với chúng ta. Chấm, An Nhiên quay đầu, gật đầu đồng ý với Trần Triều Cung. Trần tiên sinh nói không sai, không thể để dị năng giả hệ mộc của Bách Hoa Thành ra mạo hiểm vấn để ở nơi này thì tự giải quyết tại chỗ. Dị năng giả hệ mộc ở Bách Hoa Thành một người cũng không thể ra ngoài. Tuy rằng dị năng giả hệ mộc của Bách Hoa Thành có hơn 3.000 người, nhưng đúng như lời Trần Triều Cung nói, số người này tuyệt đối không thể xảy ra bất luận việc gì. Nếu không không chỉ người Bách Hoa Thành bị đói chết, mà căn cứ thời đại Tiểu Chu Thành, căn cứ Ngũ Lý Hương, căn cứ Thiên Viêm Sơn, còn những căn cứ nhỏ lẻ và những đoàn đội người sống sót khác chung quanh đây đừng nghĩ chạy thoát khỏi nạn đói. Cho nên kế hoạch duy nhất mọi người chỉ có thể căng ra đầu chống lại. Sau khi mọi người ý thức được điểm này, cả một đám người đều nặng nề túc mục. An Nhiên xoay người, lại đứng ở phía trước đón đầu một trận gió nóng cuồn cuộn phả vào. Phía sau nàng có Trần Triều Cung, có Tiểu Bạc Hà, Có những chuyên gia của Bách Hoa Thành còn có thủ lĩnh của Thiên Viêm Sơn. Cách chương.